Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 492, huấn luyện. Khôi Bắc Khác Vương quốc nằm ở Hoàng Kim Đại Lục Bắc Bộ. Thổ địa cằn cỗi, là dạng này cằn cỗi thổ địa, lại dưỡng dục ra Hoàng Kim Đại trên lục địa nhất thượng võ tộc đàn. Cho nên, Khôi Bắc Khác Vương quốc đúng một kỳ quái quốc gia. Hắn nghèo khó, lại có được Hoàng Kim Đại trên lục địa số 1 số 2 cường hãn quân đội. Trọng yếu nhất chính phải, Khôi Bắc Khác Vương quốc thổ địa thật sự quá cằn cỗi. Cằn cỗi đến không có bất kỳ cái gì một quốc gia nguyện ý đi xâm lược nó. Chiếm lĩnh Khôi Bắc Khác thổ địa có gì hữu dụng đâu. Mặc dù Khôi Bắc Khác Vương quốc không tính là đệ nhất cường quốc, là bất luận cái gì muốn đánh nó chủ ý người, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Phải chăng làm xong hy sinh chuẩn bị, không nói trước Khôi Bắc Khác Vương quốc quân đội, coi như tiêu diệt Khôi Bắc Khác quân đội lại như thế nào? Khôi Bắc Khác bình dân, lắc mình biến hóa tự thị quân nhân, hoàn toàn không có tài nguyên khoáng sản, hay không phì nhiêu thổ địa, ai nguyện ý đi không công nỗ lực đâu. Trái lại Khôi Bắc Khác Vương quốc nội bộ, từ trên xuống dưới đều một mảnh chiến tranh tiếng hô. Vô luận quốc vương vẫn là đại thần, cho đến bình dân, mỗi người đều ở mãnh liệt hô hào quốc vương hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nguyên nhân rất đơn giản, Khôi Bắc Khác thổ địa thật sự, cho dù là chiếm lĩnh một hơi phì nhiêu một điểm nước khác tỉnh, đối với Khôi Bắc Khác mà nói đều một trọng đại thu hoạch, mang ý nghĩa vương quốc có được một thừa thải lương thực khu vực. Chiến tranh, nói đến rất đơn giản, các bình dân thậm chí điên cuồng thượng thư, nói nếu là quốc vương bệ hạ thật đối ngoại khuếch trương, bọn họ tình nguyện không muốn quân lương cũng nguyện ý gia nhập quân đội. Là, chiến tranh đánh không chỉ là quân đội, còn có kinh tế, Khôi Bắc Khác quốc vương bối tạp nô so bất cứ người nào đều càng nóng lòng muốn mở rộng bờ cõi. Là hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, vương quốc quốc khố, thậm chí ngay cả đánh một trận quy mô hơi lớn một điểm chiến tranh tiền đều không có, thì càng đừng nói là mở rộng chiến tranh rồi. Trải qua kín đáo bày ra cùng thảo luận, bối tạp nô cùng một đám đại thần quyết định tìm kiếm gia tộc cổ xưa trợ giúp. Gia tộc Khải Lôi Chát cứ như vậy nhảy vào Khôi Bắc Khác Vương quốc tầm mắt. Gia tộc Khải Lôi Chát sở dĩ trở thành Khôi Bắc Khác Vương quốc tìm kiếm trợ giúp mục tiêu, kỳ thật cũng rất đơn giản. Bởi vì gia tộc Khải Lôi Chát rất có tiền, mà lại cùng chỗ Bắc Hoàng Kim Đại Lục, trên địa lý rất thân cận, mà lại, gia tộc Khải Lôi Chát nội bộ tranh đấu cũng không ít. Cứ như vậy, Khôi Bắc Khác Vương quốc cùng gia tộc Khải Lôi Chát một khi kết minh, chỉ ít không cần lo lắng gia tộc Khải Lôi Chát một lòng một dạ muốn khống chế vương quốc nó ngay cả. Nội bộ chính mình phân tranh cũng còn không có lắng lại. Lấy cái gì đến khống chế một khổng lồ vương quốc đâu. Nhưng ta không biết cái này. Cũng lười đi để ý tới những thứ này. Cường giả trong mắt, không cần quan chú cái này buồn cười hục hặc với nhau. Khấu Dạ Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Hiển nhiên nghe được Lang Vương. Chẳng qua tiểu ni tử dù sao biết mình địa vị bây giờ là từ đâu tới. Thái độ đối với ta vẫn như cũ cung kính chung mang theo một điểm thân mật. Phân tắc nắm chi chuẩn xác, thật sự ta như vậy xã giao thái điểu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta đến đâu, đúng có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Đi theo Khấu Dạ Tuyết đi tới một bên giàn trồng hoa ngồi. Xuống định, giờ ta nhẹ giọng mở miệng nói. Hiển nhiên Khấu Dạ Tuyết có chút khẩn trương. Ngươi muốn trò chuyện thứ gì đâu? Ngươi cảm thấy mình địa vị đã đầy đủ kiên cố sao? Ta mới mở miệng liền dọa Khấu Dạ Tuyết nhảy một cái. Làm sao? Khấu Dạ Tuyết rất nghi hoặc nhìn ta. Tấm kia khuôn mặt nhỏ khổ não nhíu lại. Lộ ra cố gắng thần thái suy tư. Không nói ra được làm người thương yêu yêu. Ta chỉ một khách qua đường mà thôi. Ta nghĩ ta thực sự nói thật. Cũng không phải là ác ma xảo trá họ gốc. Hiện tại, gia tộc ngươi trung thanh âm phản đối. Đúng bị ta cùng đồng bọn của ta dùng thực lực cưỡng ép áp chế xuống. Khấu Dạ Tuyết dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân, có thể tính được là tinh anh phần tử. Lập tức hiểu ta trong lời nói ý tứ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch. Ngươi nhìn, ta tóm lại có một ngày đúng muốn rời khỏi. Ta mỉm cười thản nhiên. Chắc hẳn nụ cười này ở trong mắt Khấu Dạ Tiết nhất định rất ghê tởm. Đương nhiên, ta đã giúp ngươi, vậy liền dứt khoát giúp ngươi tới cùng tốt. Hy vọng chúng ta có thể trở thành đồng sinh cộng tử minh hữu. Thần sắc của ta nghiêm túc. Khấu Dạ Tiết không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ta. Đầu tiên, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Vị kia Khôi Bắc Khắc Vương quốc đệ nhất công chúa Ngà Bích Tạp, đúng một đáng giá đầu tư đối tượng. Ta rất thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Tại cùng Khấu Dạ Tiết nói chuyện trước, nhưng ta đúng đã làm một ít công khóa, cũng đại khái hiểu rõ một chút Khôi Bắc Khắc Vương quốc sự tình. Một gấp muốn khuếch trương vương quốc, luôn luôn đáng giá đầu tư, nhất là cái này vương. Sao? Sự thật lực cường đại, vẻn vẹn kinh tế có chút vấn đề, kia liền càng đáng giá đầu tư. Ta nghiêm túc nhìn Khấu Dạ Tuyết, trong lúc nhất thời đã hóa thân trở thành trên địa cầu công ty lớn Bạch Lĩnh. Một khi đầu tư thành công, như vậy thu lợi đem cực kỳ khả quan, liền xem như thất bại, cũng chỉ đúng tổn thất một chút tiền tài mà thôi. Khấu Dạ Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu. Không phải do nàng không gật đầu, công chúa Ngà Bích Tạp cùng ta liên tiếp tiếp xúc, nàng làm chủ nhân không biết mới là lạ. Chắc hẳn nhất định cảm thấy ta cùng công chúa Ngà Bích Tạp quan hệ hơi có chút mập mờ. Đây là tiểu tình nhân làm thuyết khách tới. Nếu không đáp ứng, chỉ sợ ta lập tức đánh tay. Hiện tại nàng có hết thảy đem đều tan thành mây khói. Nói thật, nếu nàng thật không đồng ý, ta thành thật có thay người dự định. Đừng nhìn hiện tại Khấu Dạ Tiết đã là tộc trưởng, mà lại cũng nắm giữ gia tộc vũ trang. Là kia đối ta mà nói, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Khấu Dạ Tuyết là hoàng kim đại lục bản thổ nhân sĩ, tự nhiên là biết thực lực Longinus. Tại hoàng kim đại trên lục địa, Longinus đúng thuộc về loại kia chỉ có thể ngưỡng vọng người. Tại lang vương thủ hạ lại như hài đồng. Ngài là công chúa Ngà Bích Tạp điện hạ. Khấu Dạ Tuyết lời nói liền đình chỉ, trong đó ý vị rất rõ ràng. Nếu ta cho ngươi vương lân mặt mũi, cùng công chúa Ngà Bích Tạp đại biểu Khôi Bắc Khắc Vương quốc hợp tác, cái gì ích lợi loại hình liền không cần nói. Mặc dù ta chỉ cái chết học sinh cấp 3, là trí nhớ của kiếp trước đã trở về hơn phân nửa. Làm một thông minh xảo trá ác ma, ta nếu ngay cả ý tứ này cũng đều không hiểu, vậy liền thật làm bậy ác ma. Để báo đáp lại, lang vương cùng bát tỉnh chân phù sẽ thay ngươi huấn luyện gia tộc vũ trang. Thanh âm của ta trung tràn đầy ma quỷ dụ hoặc. Khôi Bắc Khắc Vương quốc kỵ sĩ đoàn kia, dựa vào cái gì danh xưng đệ nhất kỵ sĩ đoàn? Bởi vì bọn họ trưởng quan đúng Longinus, hoàng kim đại lục cường giả tuyệt đỉnh. Như vậy, có thể nhẹ nhõm đánh bại người của Longinus xuất lĩnh vũ trang. Khấu Dạ Tuyết mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Khải Lôi Chát gia tộc sẽ dốc sức cùng các hạ công chúa Ngà Bích Tạp hợp tác. Khấu Dạ Tuyết mỉm, cười đứng lên, vươn tiêm tiêm ngọc thủ. Ta cười ha ha một tiếng, không chút do dự cầm đi lên. Khấu Dạ Tuyết không khỏi ngạc nhiên. Nàng đưa tay đi ra ngoài là vỗ tay là minh. Trông thấy ta như thế, cho là ta đúng có chủ tâm ăn nàng đậu hũ. Chẳng qua cường giả hành vi không cần giải thích, càng không cần người khác đồng ý. Đối mặt ta cường thế, nàng lựa chọn yên lặng chịu đựng. Ngày thứ hai sáng sớm, lang vương cùng bát tỉnh chân phù hai người khá là kích động. Không nói trước kia trên địa cầu hết thảy, chỉ ít tại vừa tiến vào đảo ác ma, hai người bọn họ là chính mắt thấy đầu chọc huấn luyện viên uy phong. Hiện tại đến phiên bọn họ đến đùa nghịch bên trên một thanh. Về phần dạy cho người khác một điểm đồ vật, ai, cái này cần phiền lòng. Bọn họ là có năng lực phong thần người. Còn nữa nói, còn có một phương pháp đơn giản nhất, đó chính là tấm thẻ. Rất đơn giản, cho mỗi người một bản thiên đường chi thư, sau đó ném cho bọn họ một đống cấp thấp tấm thẻ. Vậy là được, mặc dù là cấp thấp tấm thẻ, nhưng vậy cũng vẻn vẹn lang vương cùng trong mắt bát tỉnh chân phù cấp thấp mà thôi. Tại hoàng kim đại trên lục địa đã coi như là khó lường tuyệt học. Ân, nói như thế nào đây? chỉ ít Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù hai cái vững tin. Bồi dưỡng được nguyên một đội Hoàng Kim Đại trên lục địa cái gọi là Hoàng Kim Võ Giả. Vậy vẫn là rất nhẹ nhàng. Nghe cho kỹ. Đám bỏ đi. Lang Vương ngừng lại lồng ngực đứng tại võ đài trên bàn. Phía dưới là đen nghịt một đám người. Những người này đều gia tộc Khải Lôi Trát võ sĩ. So với quân đội chính quy cũng hào không kém cỏi. Làm một gia tộc cổ xưa chỗ nuôi dưỡng võ sĩ. Bọn họ cá nhân thực lực. Muốn so vương. Sao? Đội binh sĩ muốn mạnh hơn một chút. Từ trang bị phân phối mà nói. Gia tộc cổ xưa thực lực kinh tế. Vượt xa vương quốc. Bởi vì gia tộc không cần đại quy mô quân đội. Cho nên tại trang bị phân phối cùng nhân viên chọn lựa. Tự nhiên muốn so vương quốc đại quy mô quân đội muốn tốt hơn nhiều. Gia tộc bỏ ra, tự nhiên là yêu cầu trung thành cùng kỷ luật. Có lẽ trung thành cần thời gian dài khảo nghiệm mới có thể nhìn ra. Là kỷ luật lại một chút liền có thể nhìn ra được. Lang Vương đứng tại trên đài cao, nhìn phía dưới chỉnh tề phương trận, phát ra gầm thét, nghe cho kỹ, đám bỏ đi, đám người không có gãi động. Chỉ trên mặt của mỗi một người đều có sắc mặt giận dữ. Chỉ cần đúng thoáng có chút lòng tự trọng người. Cũng sẽ không cam nguyện được người xưng hô là rác rưởi. Không phục. Lang Vương thanh âm cực độ âm lãnh. Trong mắt tràn đầy sát khí. Có biết cơ. Nhận ra trên đài cao cái kia diện mục dữ tợn nam nhân là ai. Thình lình tự thị đem Longinus đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay người. Một truyền mười. Mười truyền trăm, tin tức này lập tức ở trong phương trận truyền ra đến. Tất cả trên mặt sắc mặt giận dữ đều tiêu tán. Thay vào đó chính phải sùng kính. Đúng vậy, không nhìn Hoàng Kim Đại Lục tuyệt đỉnh cao thủ cường giả. Có tư cách nói bọn họ đúng rác rưởi. Hiện tại, ta đúng các ngươi bọn này rác rưởi huấn luyện viên. Lang Vương thái độ càng phát khoa trương. Không muốn trong lòng còn có may mắn. Muốn rời khỏi. Hiện tại ra khỏi hàng, Bát Tỉnh Chân Phù đạp vào đến đây, khuôn mặt trang nghiêm như hàn băng, đếm ngược 10, không ra khỏi hàng sẽ bị xác nhận tự nguyện tiếp nhận huấn luyện. Đầu tiên phải nhắc nhở các ngươi, tại tàn khốc huấn luyện chung, các ngươi không phải có lẽ sẽ chết đi, mà nhất định sẽ có hàng loạt tử vong. Hiện tại bắt đầu đếm ngược, 10, thanh âm Bát Tỉnh Chân Phù phảng phất đòi mạng phù chú. Là đám người vẫn không có động. Khi Bát Tỉnh Chân Phù đếm tới một, đám người như cũ như bắt đầu. Không ai rời khỏi. Nói đùa. Không nói đến có thể có Lang Vương cao thủ như vậy huấn luyện, đó là mấy đời đều tu không đến phúc phận. Chỉ nói gia tộc quân đội cũng không phải là tùy tiện có thể đi vào. Tiến vào gia tộc vũ trang liền mang ý nghĩa hàng loạt tiền tài. Cho dù là tử vong cũng có thể cam đoan vợ con không lo. Là như lâm trận lùi bước, vậy liền mang ý nghĩa nhát gan. Thậm chí có thể sẽ bị cho rằng phản bội. Hậu quả như vậy, đúng bọn họ không thể tiếp nhận. Không ai rời khỏi. Lang Vương thoáng hài lòng gật đầu. Các ngươi coi như có chút nam nhân vị. Sau đó thời gian, đối với hết thảy mọi người mà nói đều ác mộng. Lang Vương áp dụng huấn luyện thủ pháp đúng hắn quen thuộc lính đánh thuê phương thức. Không giờ khác nào không tại đánh lén. Nửa đêm khẩn cấp huấn luyện dã ngoại. Hoang dã sinh tồn. Thậm chí, Lang Vương còn từ trên thiên đường đảo lấy được một ít ma thú. Để những võ sĩ này lấy tiểu tổ phương thức săn giết. Tỷ lệ tử vong cao dọa người. Là vẫn không có người rời khỏi. Bởi vì, bọn họ thấy được tương lai. Lang Vương người cường hãn. Đơn giản giống như thiên thần. Mà Bát Tỉnh Chân Phù trong mắt bọn họ, càng thần bí để cho người lạnh mình, khống chế ma thú thậm chí địch nhân linh hồn chiến đấu. Phô thiên cái địa u hồn phóng xuất ra, quả nhiên là uy danh kinh người. Phải biết, Bát Tỉnh Chân Phù tại Hoàng Kim Đại trên lục địa, đúng có thể so với mô phỏng vương quốc nhân vật, tàn khốc nửa tháng, gia tộc Khải Lôi Trát vũ trang tại nửa tháng này chung. Không phải chiến tổn suất cao tới 40%. Là những người còn lại, lại từng cái đều tinh anh, trên thực lực tăng chừng 2 cái giai vị, hôm nay đứng ở chỗ này, có thể nói không phải rác rưởi. Lang Vương lần nữa triệu tập quân đội, vẫn như cũ đứng tại trên đài cao nhìn dưới đài phương trận nói. Một mảnh yên tĩnh như chết. Tại nửa tháng này chung, bọn họ chân chính thấy được cái gì gọi là cường giả. Nhẹ nhõm xé rách 6 cái tiểu tổ võ sĩ cường đại ma thú. Cơ hồ khiến tất cả võ sĩ tuyệt vọng. Là khi sói vương đến, chỉ một cái tay, liền nhẹ nhõm nắm ma thú cổ họng. Còn bát tỉnh chân phù, kia liền càng đúng kinh khủng. Có người tận mắt thấy, bát tỉnh chân phù khống chế cường đại như thần linh u hồn chiến đấu. Hiện tại, ta đem cho các người mỗi người một cái cơ hội. Lang vương khóe miệng kéo lên vô sỉ mỉm cười. Ta cần các ngươi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Các ngươi có thể làm được. Đây quả thực là trắng trợn đoạt quyền. Là cho dù là trung thành nhất Vu gia tộc sĩ quan cũng trầm mặc không nói. Hoàng kim võ giả cường đại cỡ nào? Hoàng kim võ giả có thể để một vương quốc không tiếc hết thảy mời chào. Không có bất kỳ cái gì một vương quốc hoặc là gia tộc dám làm tức giận một hoàng kim võ giả. Bởi vì không đáng, dù cho có rảo sát hoàng kim võ giả lực lượng, nhưng đại giới cũng tất nhiên cực kỳ đắt đỏ. Tất cả tuyên thệ phục tùng mệnh lệnh người, đều sẽ thu hoạch được một siêu việt hoàng kim võ giả cơ hội. Lang vương thanh âm như ác ma, để mỗi người đều tâm động. Hiện tại, các ngươi làm ra lựa chọn. Lang vương xoay người qua đến, đếm ngược 10, không ra khỏi hàng. Đều sẽ bị cho rằng tiên thệ phục tùng ta mỗi một mệnh lệnh. Cho dù là gọi các ngươi đi chết vong, các ngươi cũng đem không chút do dự đi chết. Bát tỉnh chân phù đếm ngược âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lần này vẫn không có người rời khỏi. Lang vương điên cuồng phá lên cười. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.